Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1764, chương 1770, chảy máu vũ trụ. Suy nghĩ một chút liền biết đến cùng có cỡ nào tàn khốc. Bất hủ thiên vực là rộng lớn biết bao, tuy rằng không sánh được tiền sử thiên địa hoàn cảnh, nhưng nếu như toàn bộ thiên vực ở ngắn ngủi một tháng bị hắc hoạc toàn diện thôn phệ, bao trùm trụ, này thật sẽ làm chúng sinh tuyệt vọng. Ai có thể ngăn hàng? Ai có thể ngăn cản? Ai lại có thể sống sót? Một khi bất hủ thiên vực toàn diện luân hãm, hư vô cũng sẽ bị hắc họa lan tràn cùng ô nhiễm. Tàn tạ chư thiên đại thế giới lại một lần nữa chịu đựng đau xót, hóa thành đất hoang, nguy cơ cũng sẽ dần dần ép về phía huyền hoàng vũ trụ. Thiên đình có còn hay không hậu chiêu Tô Viêm không biết. Chỉ khi nào hắc họa lan tràn đến huyền hoàng vũ trụ, sẽ đối mặt với so với trăm vạn năm trước tàn khốc hơn cục diện. Rốt cuộc trăm vạn năm trước còn có đế lộ đi ảnh hưởng, nhưng hiện nay không giống, đế lộ đã biến mất rồi. Trung cực lực lượng phòng thủ không còn tồn tại nữa. Một khi đánh vỡ bất hủ thiên vực hoàn cảnh lớn cách cục, đến thời điểm khắp thiên hạ đều sẽ bị trở thành đất hoang. Tàn khốc nhất thời đại đến rồi. Bất hủ thiên vực đại loạn, chúng sinh như cỏ, không có cường cùng yếu, chỉ có thể ở trong bóng tối tuyệt vọng dãy giụa, chờ mong một tia ánh sáng cùng hy vọng, nhưng trước sau không nhìn thấy. Ầm ầm, giờ khắc này, đạo thư nghi mở ra đường nối triệt để ổn định lại, hạ xuống ở bất hủ thiên vực biên cương khu vực, hóa thành một cái đổ bộ địa điểm. Tô Viêm cũng đi tới nơi này, miệng và mũi tất cả đều là gai mũi mùi máu tanh, khiến người ta đều một trận buồn nôn, thực sự là khiến người ta sợ hãi. Đến cùng nuốt hận bao nhiêu sinh mệnh, chết đi bao nhiêu tu sĩ, vực ngoại thời không nhưng đều hóa thành màu máu. Chúng sinh gào khóc, thần ma đều đang kêu rên. Thế gian mạnh mẽ nhất đạo tổ đã mất đi hy vọng, nghĩ thoát thân. Bất hủ thiên vực tiến vào màu máu tận thế thời đại. Vũ trụ sinh mệnh như là đi tới cực hạn. Thiên địa đại đạo đều đang phá nát cùng gào thét. Hết thảy đều muốn không còn tồn tại nữa. Khắp nơi đều là tuyệt vọng tiếng kêu rên. Đầu nguồn phương hướng khói đen cuồn cuộn, nương theo máu đỏ tươi mưa ở rơi, đều dâng tới thiên ngoại thế giới. Xâm nhuộm rộng lớn ngoại vũ trụ huyết quang ngập trời. Quán khí cuồn cuộn, hạt nhân 3000 đại châu, hầu như quá bán đại châu đều luân hãm. Huyết quang cuồn cuộn, khói đen cuồn cuộn, giống như cái thế ma đầu đang thức tỉnh. Đáng sợ địa vực chi môn triệt để mở rộng, muốn giết hết vũ trụ chúng sinh, đồ diệt thiên địa càn khôn. Đến cùng chết rồi bao nhiêu sinh mệnh, không có thể ngăn cản hắc ám sao? Tử Hà tiên tử đều sợ hãi, bọn họ đứng ở thiên ngoại, ngóng nhìn bất hủ thiên vực hạt nhân đại châu. 3000 đại châu thật muốn toàn phương vị luân hãm, vô tận khói đen xung kích mà ra, hủy thiên diệt địa, vũ trụ đều khó mà chặn ngoại tại áp lực, như là một cái khác vị diện vũ trụ đè ép xuống. Khí tức đáng sợ đến cực hạn, tàn bạo đến để đạo tổ đều hoảng sợ kêu rên. Trong bóng tối sinh vật đến cùng đáng sợ bao nhiêu? Đến cùng thuộc về cái gì tu luyện văn minh? Vì sao bất hủ thiên vực cùng bọn họ chênh lệch sẽ lớn như vậy? Ầm ầm, từng tòa đại châu đều ở trong run rẩy đổ nát. Vô tận sinh linh hóa thành xương khô, trôi hết khí huyết tinh hoa, linh hồn cũng tắt rồi. Hủy diệt chi địa vô cùng thê thảm, so với nhân gian luyện ngục còn nghiêm trọng hơn vô số lần. Thậm chí đều hình thành cốt hải đại dương, ở khói đen ngập trời trong thế giới phiêu lưu, vô cùng vô tận thi hài, cũng hình thành bạch cốt nộ hải đang nổ vang. Đến cùng chết rồi bao nhiêu sinh linh? Đây là cần dùng ức làm đơn vị đi cân nhắc. Tô Viêm bọn họ từ ngắn ngủi chấn động bên trong hoàn hồn, từng cái song quyền nắm chặt, cật lực khống chế tự thân tâm tình. Đó là cái gì? Trong bóng tối có sinh linh, là hắc họa thế giới cường giả sao? Trong lúc ầm ầm, khí tức hắc ám tràn ngập, ở tăng thêm, chấn động 3000 đại châu đồng loạt rung động lên, đầy trời sao lớn đều nổ tung, hình thành diệt thế gợn sóng năng lượng, náo động toàn bộ thiên hạ, cũng như ngọn nguồn hủy diệt vỡ đê, không gì sánh được dọa người, khí tức đang cuộn trào. Đây là đáng sợ biến đổi lớn. Tuy nói hắc họa lan tràn một tháng, nhưng cũng không có hắc họa bên trong sinh linh đi ra. Hiện nay, trong bóng tối hiện ra một cái to lớn đường viền. Bóng dáng tuy rằng rất mơ hồ, nhưng vẫn như chúa tể thiên hạ ma thần, dò ra một cái khủng bố đại thủ, sụp đổ rồi đầy trời đại đạo trật tự. Một cái mơ hồ đại thủ, không biết vượt qua xa xôi bao nhiêu thời không mà đến, nhằm phía bất hủ thiên vực. Trong giây lát này, toàn bộ bất hủ thiên vực nổ vang lên, thiên địa diễn sinh ra càng đáng sợ trật tự pháp tắc, như dòng lũ dâng trào mà lên, ở chặn một thế giới khác sinh linh vượt qua mà đến. Mặc dù là bất hủ thiên vực tồn tại hoàn cảnh cực kỳ mạnh mẽ, nhưng vực ngoại mò xuống mơ hồ đại thủ trung quy quá mạnh, phá diệt đầy trời trật tự ánh sáng, mà trong nháy mắt này, tựa hồ toàn bộ bất hủ thiên vực đều đang mãnh liệt run lên. Muốn phá tan rồi, bảo tài ra đầu đều nổ tung, một thế giới khác cường giả ở xâm lấn chư thiên đại thế giới. Vũ trụ run rẩy, chúng sinh kêu rên, thần ma đều đang khóc. Toàn bộ đại vũ trụ đều ảm đạm xuống, ngay ở này mơ hồ đại thủ sắp ép rơi xuống, nhưng có sức mạnh đáng sợ ở chặn, loáng thoáng trên bất hủ thiên vực, hiện ra vượt qua ngàn tỷ tải tiền sử khí tức. Tàng địa thời đại, là đế lộ, Tô Viêm hai mắt mở to, thấy rõ đến tiền sử khí tức, đế lộ đã cùng bất hủ thiên vực dung hợp. Bởi vậy bất hủ thiên vực tồn tại cấp độ sâu phòng thủ, chặn mơ hồ đại thủ công kích. Trời đang rung, đất đang run, sinh vật hắc ám to lớn đường viền hừng hực lên, phát ra tiếng quát mắng, có tiếng gầm nhẹ. Hắn ra tay toàn lực, công kích bất hủ thiên vực lực lượng phòng thủ. Quả thực chính là tận thế đại kiếp nạn, càn khôn đều nổ tung. Thiên ngoại phun trào xuống vô tận sát phạt, mạnh mẽ sụp ra một góc thời không. Sắc mặt của đạo thư nghi khẽ biến, tình huống quá tệ, bất hủ thiên vực thật muốn chống không nổi rồi. Mơ hồ đại thủ cũng rõ ràng lên, đây là một cái to lớn bạch cốt đại thủ, thoáng hiện ra khuấy động ra không gì sánh kịp gợn sóng. Gào, có đạo tổ sinh vật giống to, điên cuồng chống lại. Nghĩ muốn xông ra đi, nhưng là căn bản vô dụng. Bạch cốt đại thủ tuy rằng chưa từng triệt để công phá, mặc dù là cách dài lâu dòng thời không đường, vẫn lan tràn xuống chí cường sức mạnh, chấn áp vị này đạo tổ sinh vật. Nó phát ra thanh âm tuyệt vọng, thân thể ngắn ngủi thời gian bên trong khô cạn, mà cô đọng thành một đạo bản mệnh tinh hoa, bị bạch cốt đại thủ tiếp dẫn mang đi. Ầm ầm, thiên địa run rẩy, mặt trời lặn trăng xuống, trong thiên địa diễn sinh ra cảnh tượng đáng sợ, mơ hồ bạch cốt đại thủ mang theo lực lượng phá diệt. Ven đường một vị tiếp một vị cự đầu hóa thành xương khô, ngã xuống, nện ở rách nát trong đất bùn, không sinh lợi, khủng bố cảnh tượng, bạch cốt đại thủ ở bắt mạnh nhất sinh linh, ven đường cũng gây thành tai nạn lớn. Vô tận sinh linh nổ tung, hóa thành mưa máu, không hy vọng rồi, có sinh linh gào thét, lựa chọn tự sát, không chịu chịu đựng loại này dày vò. Đạo tổ cũng giống như là con kiến nhỏ lại bị bắt. Đầy trời sinh vật khủng bố đều là người rơm, không muốn ở cầu sống tiếp, cùng với chờ chết, còn không bằng tự mình kết thúc. Bất hủ thiên vực run rẩy, khắp nơi vang vọng hoảng sợ nỗi lòng, chúng sinh tuyệt vọng, đầy trời đạo tổ sinh vật không ngừng héo tàn, đáng sợ mầm họa quả thực muốn quét ngang toàn vũ trụ. Ai có thể sống sót? Mặc dù là có mạnh mẽ đạo tổ trốn hướng vực ngoài, cũng bị bạch cốt đại thủ mơ hồ sức mạnh chế trụ rồi. Không nghi ngờ chút nào, mục tiêu của bọn họ là sinh vật mạnh mẽ. Đạo tổ bên dưới hoàn toàn là run rế, chẳng đáng với săn giết. Bọn họ đang làm gì? Nắm đấm của Tô Viêm nắm chặt, sau lưng đều bốc lên mồ hôi lạnh. Loại này tai nạn ai có thể chịu đựng được? Thanh Long bọn họ đều trầm mặc. Đây chính là trăm vạn năm trước, Huyền Hoàng Thiên Vực tao ngộ tai nạn lớn. Trong bóng tối kẻ địch đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Đối với chúng ta mà nói, một giới này sinh sôi đi ra thiên tài địa bảo, là lớn mạnh tự thân năng lượng chi nguyên. Đạo thư nghi trấn định nói, đối với kẻ xâm lấn tới nói, trong thiên địa mạnh nhất sinh linh, chính là tuyệt đỉnh đại dược. Vĩnh Gia Thủy Tổ gầm nhẹ, đạo thư nghi lời nói để hắn có chút không chịu nổi. Bọn họ ở trong mắt sinh vật hắc ám, chính là một loạt thuốc bổ, tinh luyện thân xác tinh hoa, hóa thành từng giọt tinh huyết, trôi về hắc ám, biến mất không thấy hình bóng, tàn khốc chân tướng vạch trần một góc, hắc họa sẽ không có bất kỳ lý do gì triển khai tiến công. Bọn họ huyết tế một cái vũ trụ, bắt khắp nơi đại dược. Có lẽ đạo tổ bên dưới có chút sinh linh có thể may mắn sống tiếp. Bọn họ quá nhỏ yếu, không đáng bắt cùng săn giết. Có lẽ chờ đợi năm tháng dài đằng đẵng sau, những này nhỏ yếu sinh vật trưởng thành, đang tiến hành bắt. Nói tóm lại, đây là ở tắm máu thiên địa. Một hồi thu gặt thịnh yến, lão thủ lĩnh tâm đều lạnh nửa đoạn, mệnh bằng nắm ở trong tay bọn họ. Mặc người lại mạnh cũng vô dụng, căn bản là không có cách đi chống lại. Bất Hủ Thiên Vực tình hình rối loạn đâu chỉ là hung tàn một đoạn dài. Gió lạnh rít gào, mưa máu mưa tầm tã, đầy trời thi hài rơi xuống, đáng sợ vô biên. Tùng tùng tùng, thiên ngoại chi địa lan truyền ra các loại nổ vang. Đây là diệt thế thanh âm, khiến người ta tuyệt vọng. Sự tình lại một lần nữa phát sinh. Trong bóng tối lại một lần nữa đứng ra từng cái bóng dáng. Bàng bạc khiếp người, tỏa ra để chư thánh run rẩy gợn sóng. Đám này ma quỷ, thương thiên a, mở mắt ra nhìn một cái đi. Vì sao để chúng ta chịu đựng tất cả những thứ này? Chúng ta đã làm sai điều gì? Chúng sinh triệt để tuyệt vọng, cảm thấy đây là diệt thế thiên phạt, muốn đồ diệt toàn vũ trụ. Hiện nay, 3000 đại châu đều bị hắc ám bao trùm. Một cái tiếp một sinh vật đáng sợ đang ra tay, áp chế thiên địa cách cục. Đây là giết hướng Bất Hủ Thiên Vực. Như là ngàn tỷ ma quỷ đang giống lên giết, Bất Hủ Thiên Vực đều muốn nổ tung. Mà có một cái tiếp một cái đáng sợ đại thủ mở rộng xuống, xé rách non sông, đào móc càn khôn, như là đang tìm cái gì. Hơi lớn châu đều bị nhổ tận gốc, rơi vào trong bóng tối. Thế nhưng tựa hồ, bọn họ bản thể rất khó triệt để xông tới. Có to lớn cánh tay, đáng sợ móng vuốt, mạnh mẽ đồ vật ở trong Bất Hủ Thiên Vực ẩn hiện. Nhưng vẻn vẹn chỉ là những thứ đồ này, liền tuyệt đối không phải trận chiến này có thể ngăn cản. Máu tanh sự kiện lớn, toàn vũ trụ báo máu. Thần khóc quỷ khóc, không hy vọng, bất cứ hy vọng nào đều không còn sót lại, vũ trụ đều bị đánh ra từng cái hố máu. Không có sức mạnh có thể ngăn cản rồi. Bỗng nhiên, tầng tầng đáng sợ bão táp bao phủ, ở mặt đất vực đối lập tiên cảnh trong chớp mắt vấn thế. Giáng lành ngàn tỷ, ở Bất Hủ Thiên Vực một cái nào đó tàn tạ cương vực nổ tung. Mà diễn sinh ra đến hùng vĩ sóng năng lượng, chấn động Bất Hủ Thiên Vực, gào, tiếng gào nổ tung, lay động toàn vũ trụ, khắp nơi người chấn động, một cái to lớn vực môn như ẩn như hiện, phảng phất đè ép Bất Hủ Thiên Vực, ở trong lao ra một cái to lớn kèn lệnh, gợi lên lên chớp mắt, thân rồng hiện ra, ngang qua ngàn tỷ dặm, hống động đầy trời hắc ám vật chất múa tung. Tiên giới, đạo thư nghi con mắt đột nhiên co rụt lại. Đây là tiên giới tiên môn đè ép xuống. Đây là muốn chống lại hắc ám. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.